Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, 146. Đệ 146 chương, Hạ Dạ không có hỏi lại Nhân Ngư sự tình, lúc sau 2 ngày. Hạ An vài lần cảm giác được Hạ Dạ nửa đêm từ trong phòng ngủ biến mất. Tái xuất hiện thời điểm trên người mang theo nhàn nhạt mùi tanh của biển, hắn là biết Hạ Dạ ở truy. Nhân Ngư sự tình, liền suy đoán hắn có cái gì động tác, nhưng là Hạ An không hỏi. Nếu Hạ Dạ tưởng nói, hắn liền sẽ nói, hắn không nghĩ nói, kia cũng không cần thiết hỏi, so sánh với Nhân Ngư loại này, bé nhỏ không đáng kể tồn tại. Quái thú này 2 ngày là soát bạo bằng hữu phòng, thương gia khứu giác luôn luôn là nhanh nhất. Cơ hồ là qua 2 ngày, Hạ Dạ phát hiện bạn cùng phòng kệ sách thượng xuất hiện một cái con rết quái thú tay làm cùng ốc. Xên tay làm, cái này là đất sét thú bông. Chính là cái loại này giấy đất sét, ta chuyên môn tìm người định chế, thêm lên 300 nhiều đâu, nhựa cây hiệu quả còn muốn càng tốt. Nhưng là đến chờ thượng 1 tháng, Tần Hàn Nho kiêu ngạo mà nói. Hắn liền máy tính bình bảo đều đổi thành quái thú đồ án, lúc sau này 2 cái hình tượng liền bắt đầu. Thường xuyên xuất hiện ở Hạ Dạ trong sinh hoạt, tỉ như quái thú tạo hình đèn bàn. Vẫn là có thể vặn tạo hình, nửa đêm nếu là điểm khởi ngoạn ý nhi này, thật sự sẽ không bị dọa đến sao. Lại tỉ như ốc sên tạo hình mang cái chén trà. Còn rất đáng yêu, nói bọn họ cấp ốc sên bản quyền phí sao? Nghe nói quái thú loại điện ảnh đã được duyệt. Phim hoạt hình cũng ở chuẩn bị, mặt khác quốc gia bắt đầu ở vùng duyên hải thành thị tu sửa thành. Thị chỗ tránh nạn, Hạ Dạ vẫn luôn ở đại học thành. Xem như sống ở tháp ngà voi, mỗi ngày muốn đối mặt việc học, hắn kỳ thật đối tiến vào quái thú thời đại, chuyện này không có như vậy thâm cảm xúc. Thẳng đến đệ nhị chỉ quái thú xuất hiện, đó là khoảng cách Hạ Quốc càng thêm xa xôi một cái khác đại. Lục, xuất hiện chính là một con trường con rơi cánh, đầu lại giống mỏ nhọn cái kẹp giống nhau lại trường lại tiêm quái thú. Phi hành hệ, nó xuất hiện trước tiên, Hạ Dạ liền thu được tin tức, có một đoạn quái thú từ trùng động chui ra tới sông thẳng không trung video, đáy biển căn cứ cơ bản. Là làm nghiên cứu dùng. Bọn họ không có năng lực ngăn chặn quái thú, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rời đi trong lúc có hải dương hệ yêu ma ý đồ chặn lại. Là một con cùng loại bạch tuộc yêu ma, bất qua quái thú tốc độ thực mau, nó như là viên đạn bắn ra đi, ở xúc tua vây quanh phía trước liền rời đi mặt biển. Hơn nữa rất có mục đích tính mà hướng tới lục địa bay đi, sự tình phát sinh thực đột nhiên. Lúc này Hạ Quốc những người khác còn không biết. Đưa tin truyền quay lại tới còn cần một ít thời gian, lúc này đây không cần Hạ Dạ qua đi. Đặc An Bộ đi một người khác, khoảng cách quá xa xôi. Hạ Quốc có thể nhúng tay cơ hội không quá nhiều. Bọn họ gần là chứng kiến giả nhân vật các quốc gia đều tưởng được đến càng nhiều quái thú tin tức. Cùng với thân thể tổ chức, nhưng bọn hắn ở bên ngoài không thể can thiệp hắn quốc sự cái kia quốc gia chính phủ trước tiên. Thông chi vùng duyên hải thành thị cư dân, tiến vào khẩn cấp đề phòng trạng thái, đình chỉ công tác cùng học tập, tiến vào tầng hầm ngầm hoặc là tị nạn khẩn cấp sở tiến hành tránh né. Thẳng đến sự tình kết thúc nhưng là kia rốt cuộc là tiểu quốc. Không có cách nào trước tiên tổ kiến khởi hữu hiệu phản kích. Bọn họ võ trang phi cơ hồ là một cái đối mặt đã bị quái thú quét rơi xuống. Mà bản thổ siêu năng giả nhân số cùng năng lực cũng tồn tại nghiêm trọng không đủ. Bọn họ không có cách nào ngăn cản quái thú đổ bộ, may mắn lúc này quốc tế cứu viện tổ chức tới. Đây là một cái 10 mấy quốc gia siêu năng lực giả tạo thành liên minh. Bên trong cũng có đến từ Hạ Quốc thuật sĩ. Cái này liên minh xuất hiện chủ yếu là vì một ít tương đối tiểu không có thực lực đối kháng quái. Thu quốc gia. Mà bọn họ thù lao chính là quái thú thi thể, cho nên, nếu có năng lực độc lập đối kháng quái thú, là sẽ không đi kêu cái này quốc tế tổ chức, bởi vì quái thú là tân tài nguyên, trên người chúng nó cất giấu ngoại tinh văn minh mật mã, con rơi cánh quái điểu quái thú tao ngộ. Công kích sau tự nhiên trước tiên phản kích, nó vỗ thật lớn cánh, mặt biển cuốn lên hơn 10 mét cao sóng biển. Hơn nữa một đợt tiếp theo một đợt chụp ở vùng duyên hải vật kiến trúc thượng, đại gia lo lắng quả. Nhiên là có đạo lý, như vậy có thể so với sóng thần thật lớn sóng biển một chút hướng suy sụp bờ biển biên một loạt hài. Cảnh phòng, tránh ở trong phòng người thét chói tai bò đến tối cao chỗ. Hoặc là trực tiếp bị hướng đi, Hạ Dạ nhìn di động truyền quay lại tới video. Quái thú lấy phong làm bảo hộ, siêu năng lực giả rất khó tới gần nó. Một ít lực đạo không đủ công kích thậm chí trực tiếp bị thổi tan. Tiến hành quay chụp người cũng đã chịu ảnh hưởng. Màn ảnh bắt đầu lay động. Trường hợp một lần thập phần hỗn loạn là tân quái thú. Một bên Hạ An nhỏ giọng hỏi, Hạ Dạ gật gật đầu. Nhìn trên đài đang ở giảng ảnh chụp kết cấu lão sư. Chậm rãi đem chính mình di động phóng tới hai người trung gian. Tựa hồ so thượng một cái khó giải quyết, phi hành hệ luôn luôn khắc chế lục địa hệ, Hạ An nhìn kỹ. Nơi đó hỗn loạn hiện trường, một bên tự hỏi nếu là hắn gặp, muốn xử lý như thế nào, hắn ưu thế ở chỗ không gian năng lực. Hạ An vốn dĩ liền sẽ không gian thuấn di, gần nhất ở Hạ Dạ dưới sự trợ giúp còn học xong không gian phong tỏa. Nhưng là quái thú thật sự quá lớn, Hạ An trước mắt chỉ có thể phong tỏa mấy cái mét khối không gian. Hắn nhiều nhất có thể phong bế quái thú cái mũi kia một tiểu khối không gian. Làm nó vô pháp hô hấp, hơn nữa chỉ có hơn 10 phút, Hạ An đem ý nghĩ của chính mình nói cho Hạ Dạ. Hạ Dạ cười nói, này muốn xem loại này quái thú hô hấp hình thức, có chút quái thú là thông qua bên ngoài thân lỗ chân lông tiến hành hô hấp. Còn có chút quái thú một lần hô hấp có thể nửa giờ thậm chí càng lâu thời gian không đổi khí. Cho nên ta không thể xác định ngươi phương pháp có hiệu quả hay không, đối với cái này đáp án. Hạ An cũng không cảm thấy thất vọng, yêu mà thậm chí có không cần hô hấp hoặc là dứt khoát chính mình có thể chế tạo dưỡng khí tồn. Tại, nếu là tiểu dạ, có thể thực dễ dàng liền đem nó toàn bộ giam cầm, nói đến cùng. Không phải phương pháp không được, mà là hắn quá yếu, Hạ Dạ nhẹ nhàng dùng khuỷu tay đụng phải hắn một chút. Ngươi tới cẩn thận quan sát nó, Hạ An tuy rằng nhất thời không có lý giải Hạ Dạ ý đồ. Vẫn là nghiêm túc hoạt nhìn, tuy rằng chúng ta cũng không biết đây là cái gì quái thú. Nhưng là không ngại ngại chúng ta thông qua mặt khác phi hành hệ động vật đi suy đoán nó khả năng. Tồn tại nhược điểm, sở hữu sinh vật đều là vật cạnh thiên trạch chậm rãi tiến hóa mà đến. Mặc dù tồn tại gen cải tạo, nhất định cũng để lại vốn dĩ đồ vật, Hạ Dạ duỗi tay chỉ vào lợi dụng phong chế tạo gió lốc quái thú. Phi hành hệ giống nhau có cái dạng nào nhược điểm, thể trọng tương đối nhẹ, tương đối với lực lượng, càng thiên hướng tốc độ, kỹ xảo cùng dự phán năng lực, Hạ An nói, ngươi nói không sai. Bởi vì tiến hóa phương hướng thiên hướng với nhanh nhẹn cùng tốc độ, cho nên lực lượng cùng phòng ngự này một khối liền sẽ nhược một ít. Có cơ hội, giam cầm nó hai chỉ cánh hệ dễ không gian. Làm nó tạm thời vô pháp chế tạo phong tường tiến hành công kích cùng phòng ngự. Lại liều mạng công kích cánh, Hạ Dạ nhẹ nhàng đánh trên màn hình quái thú cánh tàn ảnh. Đây là không gian phong tỏa đáng sợ nhất địa phương. Có thể làm lơ khoảng cách tạm thời phong bế đối phương lớn nhất ưu thế, chỉ có mấy cái mét khối. Không gian phong tỏa, thả chỉ có thể liên tục hơn 10 phút. Lúc sau còn có tương đương trường một đoạn kỹ năng làm lạnh thời gian. Như vậy năng lực này liền không thể lãng phí ở giam cầm hô hấp thượng, mà là chuyên môn nhằm vào đối phương lớn nhất ưu thế, đồng dạng lực đạo. Đánh người một quyền cùng tá rớt người khác cánh tay, mang đến hiệu quả là hoàn toàn không giống nhau, Hạ Dạ dạy cho hắn. Đều là hắn ở trên chiến trường không ngừng thực tiễn tổng kết kỹ xảo. Này đó kỹ xảo nghe đều phi thường đơn giản, nhưng là chân chính sử dụng tới. Lại yêu cầu không ngừng thực tiễn, Hạ An yêu cầu chính là không ngừng thực tiễn, đi chân chính lĩnh ngộ này đó tiểu kỹ xảo, Hạ An nghiêm túc ghi nhớ mỗi một chữ. Hắn không có nói cảm tạ không đủ để biểu đạt hắn tình cảm cùng Hạ Dạ cùng ở một tháng. hắn học được đồ vật so với trước một năm đều nhiều, Hạ An là chân chính dân du cư. Hắn không có gia trưởng cùng lão sư giáo thụ, sở hữu hết thảy đều là sờ soạng tới hoặc là hỏi tới. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn gia nhập Đặc An Bộ. Đặc An Bộ có thể đổi lấy học tập tài nguyên, nhưng này đó đổi lấy học tập tài nguyên ở Hạ Dạ chợ. Giúp trước mặt hoàn toàn không đủ xem, không chỉ có là bởi vì Hạ Dạ dạy dỗ không hề giữ lại. Cũng bởi vì bọn họ cùng là không gian thiên phú giả. Không có người so Hạ Dạ càng thích hợp dẫn đường Hạ An, không gian là Bạch Hồ thiên phú năng lực. Hạ An vẫn luôn cho rằng chính mình phát huy đến khá tốt. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này học tập mới phát hiện chính mình dùng đến quá thô. Giáp nếu nói Hạ Dạ là dùng kỹ xảo đem một phân sức lực dùng ra hai phân hiệu quả. Như vậy hắn chính là đem hai phân sức lực dùng ra một phân hiệu quả tiểu dạ thật là lợi hại hà. An cảm thán, nếu là tiểu dạ, cảm giác thực dễ dàng là có thể giải quyết Hạ Dạ không nói chuyện. Chỉ là duỗi tay cào cào gương mặt, nên như thế nào nói cho Hạ An. Tuy rằng hắn dùng không gian năng lực thực dễ dàng là có thể giết chết quái thú. Nhưng cá nhân vẫn là càng thích chậm gì gì mà một đao chém lại đây, lưỡi dao tiến vào đến. Trong thân thể cái loại cảm giác này làm hắn có tồn tại chân thật cảm. Nếu còn có thể gia tăng một ít mùi máu tươi, kia vui sướng còn muốn thừa lấy nhị khụ. Nhất định là trong thân thể hiếu chiến trùng tộc gen ở quấy phá, khóa thượng đến một nửa thời điểm. Hạ quốc truyền thông rốt cuộc bắt đầu đưa tin lần thứ hai quái thú xâm lấn sự. Chẳng những các bạn học trước tiên mở ra vòng đeo tay trí năng xem khởi mới nhất tin tức. Liền lão sư đều nhịn không được dừng lại nhìn vài lần, nếu ta cũng là siêu năng lực chức nghiệp giả. Thì tốt rồi. Bọn họ thoạt nhìn quá xoáy, một người đệ tử đối với video cảm khái không thôi, so sánh với không có. Bất luận cái gì năng lực vì thế bị sóng biển hướng đi người thường. Đương nhiên vẫn là có thể chính diện đối kháng quái thú siêu năng lực giả càng làm cho người hướng. Tới, nhưng là từ xác suất thượng nói, siêu năng lực giả đối mặt quái thú thời gian càng nhiều. Tỷ lệ tử vong càng cao, một cái đồng học lắc đầu. Hiển nhiên hắn là không nghĩ trở thành cao nguy hiểm siêu năng lực giả, cái kia học sinh nghĩ nghĩ. Có tân ý tưởng, người thường gặp được quái thú xác suất thấp, nhưng là gặp được dễ dàng chết. Siêu năng lực chức nghiệp giả gặp được quái thú xác suất cao, nhưng là gặp được lúc sau không dễ dàng chết. Hai người các có ưu khuyết điểm, cho nên tốt nhất kỳ thật là lại có năng lực lại không cần đối mặt quái thú siêu năng lực giả chân. Chính siêu năng lực giả Hạ Dạ cùng Hạ An liếc nhau. Không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, đã muốn có được siêu cấp năng lực, lại không nghĩ đối mặt nguy hiểm, nào có chuyện tốt như vậy. Năng lực tiến bộ giống như là toán học giải đề năng lực tiến bộ giống nhau. Yêu cầu không ngừng mà làm bài cùng thực tiễn, mới có thể chân chính nắm giữ tri thức muốn trở thành cường đại người. Thuật sĩ cùng yêu ma nhóm phải chủ động đi đối mặt nguy hiểm. Sau đó ở lần lượt khắc phục khốn cảnh thực tiễn đạt được tiến bộ, nếu tất cả mọi người đang xem. Hạ Dạ cũng liền không né ẩn giấu. Hắn cùng Hạ An chính đại quang minh nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp, cái này quái điểu so với. Trước còn giết quái thú khó chơi đến nhiều. Nó nhấc lên một lần lại một lần sóng thần. Cơ hồ đem kia một mảnh cọ rửa thành phế tích. Có một cái siêu năng lực giả muốn lợi dụng ngọn lửa đối phó nó. Kết quả bị nó trực tiếp phiến trở về thiếu chút nữa bị thương, siêu năng lực giả nhóm vội vàng tránh. Né thời điểm, quái thú chấn cánh mà bay. Nó như là mũi tên nhọn từ không trung xẹt qua. Quay chụp giả nháy mắt cũng chỉ có thể nhìn đến một đoạn cái đuôi, nó muốn đi đâu nhi? Nó đích đến là ở đâu? Quay chụp giả một đường theo đuôi quái điểu. Bọn họ một trước một sau xẹt qua không trung, phía dưới phong cảnh ở lùi lại, một ít phi cơ đuổi theo quái điểu, bọn họ vẫn luôn ở công kích, có mấy cái đánh chúng, tựa hồ còn tạo thành một ít thương tồn, nhưng mà quái điểu vẫn là không quan tâm đi phía trước phi, nó bay vào một cái sơn cốc, ở một mảnh màu trắng thật lớn nhà xưởng dừng lại, bên trong có một loạt thật lớn hình trụ hình kiến trúc. một đám công nhân bị dọa đến khắp nơi chạy tứ tán, Hạ Dạ cảm thấy này một đám hình trụ có chút quen mắt, nhưng là nói không nên lời nơi nào quen mắt, chỉ thấy quái điểu há mồm cắn một cái hình trụ. Nó thật dài, cái kẹp giống nhau trong miệng có một loạt hàm răng. Cái này hàm răng làm nó dễ dàng xé mở một chỗ hổng, siêu năng lực giả rốt cuộc đuổi tới. Bọn họ đều phi thường khiếp sợ, liều mạng hướng tới quái điểu phóng thích kỹ năng, muốn ngăn cản nó, quái điểu quả nhiên dừng lại. Nó phẫn nộ mà hướng tới siêu năng lực giả vung quạt cánh, mà Hạ Dạ rốt cuộc nhớ tới hắn nơi nào gặp. Qua loại này hình trụ hình kiến trúc, này có phải hay không áp thủy đôi nhà máy năng lượng nguyên tử? Tác giả có lời muốn nói, Nhật xuất quốc, cho nên đây là chúng ta đặc biệt chịu quái thú yêu ái nguyên nhân. Sao cảm tạ ở 21 tháng 11 năm 2029 giờ 52 phút 5 giây tương đương 21 tháng 11 năm 2020 10 giờ 28 phút 28 giây trong lúc phỉ ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Diệp sơ lâu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.